Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 297, chúng bên trong tìm quân đi. Đối diện không biết quân. Kim Sắc nghe Hứa Tiên tiếng kinh ngạc âm, còn đang vì Hứa Tiên nghiêu bức mà cảm thấy chấn kinh, người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Lập tức, đều bị cái kia cho tàn bên trong vùi lấp một vòng kim sắc hấp dẫn lực chú ý. Tại ta vận dụng thiên tiên cấp độ hủy diệt pháp tắc hạ còn có thể bảo lưu lại tới đồ vật. Hơn phân nửa là huyền tiên thậm chí cao cấp hơn tồn tại lưu lại đồ vật. Ta đi xem một chút. Nói xong Hứa Tiên như di hình hoán ảnh xuất hiện ở một màn kia kim sắc bên cạnh. Ống tay áo vung lên. Vôi tan hết. Tại chỗ, lộ ra một bộ kim sắc xương khung. Đây là La Hán kim thân. Hứa Tiên Dương Thiền đây đối với được cái một hỏi một đáp. Phối hợp có chút ăn ý. La Hán kim thân. Đời này còn chưa thấy qua cái đồ chơi này. Hứa Tiên nghe được Dương Thiền lời nói về sau lúc này. Ngồi xuống. Có chút cảm thấy hứng thú nhặt lên một cái nhánh cây chọc chọc trên mặt đất bộ kia La Hán kim thân. Nhưng mà, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tự mình động thủ đâm một cái. Người kim sắc xương khung toét miệng đối với mình nhe răng. Hướng về phía mình ồn ào một tiếng, làm gì chàng diện. Hiển nhiên, đây chẳng qua là hắn chuyện ký nhìn nhiều lắm. Cái này, để Hứa Tiên không khỏi có chút thất vọng. Đời này sống lớn như vậy còn không có gặp một lần La Hán kim thân đâu. Còn tưởng rằng có cái gì thần kỳ đâu. Kết quả chính là một bộ trưởng thành kim sắc xương khung. Cái đồ chơi này, muốn lời nói hắn có thể bán buôn một hỏa xe. Thứ này liền là La Hán kim thân. Chọc lấy mấy lần không có phản ứng. Hứa Tiên vứt bỏ nhánh cây. Một thanh thanh cái kia La Hán kim thân nhặt lên. Quay đầu lại mang theo chất vấn hỏi. Dương Thiền gật gật đầu. Cỗ này kim thân đã mất đi linh tính. Tựa hồ nó đối ứng La Hán đã không có ở đây. Không biết là vào luân hồi chờ đợi một lần nữa trở về. Vẫn là đã từ trong tam giới triệt để tiêu vong. Hơn hết đã kim thân vẫn phải lấy giữ lại. Nghĩ đến cái trước khả năng cùng lớn chút. Hứa Tiên khinh thường bĩu môi. Còn La Hán kim thân đâu? Vậy chẳng có gì ghê gớm. Đâm một cái liền chi một tiếng cũng không biết. Còn không bằng sát phách vương thúc nuôi trong nhà con chó kia. Dương Thiền hoàn. Nếu như cái này kim thân chủ nhân còn tại lời nói. Người đâm một cái hẳn là có thể nói chuyện. Chỉ tiếc cái này kim thân chủ nhân đã không có ở đây. Kim thân tự nhiên là đã mất đi rất nhiều bất phàm lực lượng. Nếu không cái này rõ ràng tiếp cận huyền tiên chi cảnh La Hán kim thân. Vậy không có khả năng bị một cái địa tiên kỳ tiểu yêu nuốt vào trong bụng cho mượn trong đó Phật. Tính tu hành, Hứa Tiên gật gật đầu. Nhìn trong tay La Hán kim thân. Được rồi, trước nhận lấy đi. Không biết làm sao, nhìn xem cỗ này kim thân. Ta luôn có một loại đặt ở dưới lòng bàn chân hung hăng địa dẫm mấy cước. Sau đó lấy ra đệm bồn cầu xúc động. Khả năng ta cùng cái gọi là Phật vốn là không hợp nhau a. Dù sao cái này chút thiên thấy được Phật môn quá nhiều hắc ám. Hứa Tiên đối với Phật loại vật này đã không có nửa điểm hảo cảm. Dương Thiền cười cười, hiển nhiên cũng cảm thấy hẳn là loại nguyên nhân này. Vậy không nói thêm gì. Nàng không nói chuyện, lại không nghĩ từ nhìn thấy cỗ này kim thân bắt đầu vẫn có chút thần bất thủ Xá Bạch Tố Trinh mở. Miệng, Hứa công tử vậy có loại cảm giác này. Không dối gạt Hứa công tử. Nhìn xem cỗ này kim thân. Tố Trinh vậy có một loại đem nghiền xương thành cho xúc động đâu. À. Hứa Tiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh, nghĩ không ra còn có người cùng mình như thế đối người trong Phật môn chán ghét như vậy sao? Ngược lại là Dương Thiền, ngay từ đầu còn không có để ý, nhưng nghe Bạch Tố Trinh lời nói về sau, có chút hồ nghi nhìn xem Hứa Tiên lại nhìn xem Bạch Tố Trinh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hứa Tiên trong tay kim trên khuôn mặt, trong mắt như có điều suy nghĩ, Bạch muội muội. Nếu như nhớ không lầm lời nói 1,700 năm trước, người vẫn là một đầu tiểu bạch xa thời điểm, đã từng bị một cái bắt xà nhân bắt được, kém chút mất mạng, đúng không? Bạch Tố Trinh gật gật đầu, lúc ấy may mắn được một mục châu đồng cứu giúp, muội muội mới lấy bảo toàn tính mệnh. Sống đến nay, cho tới bây giờ, muội muội đều một cái nhớ kỹ năm đó ân tình không dám quên. Về phần tỷ tỷ nói cái kia bắt xà nhân kém chút sát thân mối thù, muội muội đã sớm báo qua. Nói đến tỷ tỷ khả năng không tin, cái kia bắt xà nhân 1,7005 trước sát sinh vô số, cuối cùng vậy mà lại đã xuất ra. Tu Phật, nói xong không biết là ý gì. Bạch Tố Trinh trên mặt lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng. Muội muội nếu biết cái kia bắt xà nhân trở thành hòa thượng, liền không có nghĩ qua. Đó cùng còn sau đó ra sao? Đó cùng còn chuyển thế mấy lần, trở thành Kim Sơn tự pháp hải, bây giờ sắp tu thành chính quả tỷ tỷ ngươi ý tứ là? Nói xong giống như là minh bạch Dương Thiền lời nói bên trong ý tứ. Bạch Tố Trinh có chút chấn kinh nhìn xem Dương Thiền. Nhưng giữa phàm thế cao tăng, nhất là nửa đường bị người điểm hóa mà xuất ra người, phần lớn vì Phật quốc bên trong một vị nào đó La Hán Bồ Tát, thậm chí chân Phật chi chuyển thế tu hành chi thân. Muội muội cùng cái kia pháp hải ân oán tỷ tỷ đã từng nghe nói qua. Theo ta được biết cái kia pháp hải chính là Tây Thiên một vị La Hán chuyển là tu hành chi thân. Nhìn xem Hứa Tiên trong tay kim thân, Bạch Tố Trinh con mắt nhắm lại. Như thế tự hồ liền có thể nói tới thông tại sao mình có loại muốn thanh cái này kim thân nghiền xương thành cho xúc động. Đến một lần là bởi vì chính mình cùng pháp hải xác thực có thù. Mặc dù trước đó mình đoạt pháp hải đan dược xem như báo thù, nhưng về sau pháp hải một mực theo đuổi không bỏ, giữa hai người thù hận ngược lại càng ngày càng sâu. Hơn nữa cũng là su cắt tị hung bản năng. Nếu như pháp hải là La Hán chuyển thế, nếu tu thành chính quả, tìm được La Hán kim thân hợp nhất liền có thể khôi phục tích niên thực lực tu vi. Đến lúc đó tới có cựu oán mình tuyệt đối gặp được không nhỏ phiền toái. Chỉ là, mình là bởi vì vốn là có thù hận, lại có tu sĩ su cắt tị hung bản năng ở bên trong lời nói. Cái kia Hứa Tiên lại là nguyên nhân gì? Ngay tại Bạch Tố Trinh nghi hoặc thời điểm, Dương Thiền nhấc chân đi tới Hứa Tiên bên người. Tay khẽ vẫy, bảo liên đăng rơi vào trong tay, lặng yên đọc chú ngữ, hai tay bắt pháp quyết, huyền không bảo liên đăng bên trong có một đạo tam sắc thải quang rơi vào Hứa Tiên mi tâm thức hải. Hệ thống trong không gian, nhìn xem tam sắc thải quang, Tô Lạc có chút do dự một chút, thu hồi nâng lên một cái tay, tuy nói chủ ký sinh linh hồn là hệ thống địa bàn, lãnh thổ chủ quyền không thể xâm phạm. Cho dù là cái thế giới này mấy cái lão tổ tới cũng phải lần lượt đánh thành chó. Nhưng đến một lần động thủ là người ta chủ ký sinh chuẩn tương lai nàng dâu. Thứ hai người ta cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là một cái ngược dòng tìm hiểu kiếp trước kiếp này tiểu pháp thuật. Làm một cái có tố chất, có nội hàm, có đảm đương hệ thống. Mình không thả liền giúp người hoàn thành ước vọng a. Ân. Cũng không biết nếu như Bạch Xà khi tìm thấy ân nhân về sau kiên chỉ muốn lấy thân báo đáp báo ân. Lời nói, sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc. Vị này chủ ký sinh chuẩn tương lai nàng dâu. Ngược lại là lại sẽ hối hận hay không hôm nay hành vi. Ha ha, ngẫm lại thật là có một chút tiểu chờ mong đâu. Ân khụ khụ, làm một cái có tiết tháo hệ thống. Tô Lạc lấy lịch đại chủ ký sinh nhân cách cánh bảo đảm. Hắn làm như vậy thật chỉ là muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Tuyệt đối không phải là vì nhìn nhà mình chủ ký sinh trò cười. Tại Tô Lạc chủ động phối hợp xuống, cái kia đạo dò xét pháp thuật rất dễ dàng làm ra hiệu quả. Hứa Tiên kiếp trước kiếp này hóa thành từng màn mảnh vỡ xuất hiện tại Dương Thiền trong thần thức. Chỉ là cô nương này tu vi còn thật là thấp điểm a. Liền một cái kim tiên đều có thể tùy ý thi triển xem xét luân hồi ấn nhớ pháp thuật đều dùng lao. Lực như vậy, ngươi dạng này để bổn hệ thống làm sao thanh nuôi lớn chủ ký sinh gả cho ngươi a? Bất lực đậu đen rau muống một câu. Tô Lạc cuối cùng vẫn dơ lên trước đó thu hồi cái tay kia. Điểm ra một chỉ linh quang. Đương nhiên, một chỉ này không phải phá hư, mà là thành toàn. Tại Tô Lạc một chỉ này phía dưới, Dương Thiền cái kia mượn nhờ bảo liên đăng chi lực miễn cưỡng thi triển đi ra không thành thục pháp thuật trong nháy mắt bị bổ khuyết đến hoàn mỹ trình độ. Hứa Tiên kiếp trước kiếp này, mấy trăm đời trước đó hết thảy đều trở nên có thể thấy rõ ràng, mà bắt đầu. Chỉ là, mặc dù có thể tùy tiện nhìn ra Hứa Tiên kiếp trước kiếp này, đạt được hệ thống trước, nhưng Dương Thiền cũng không có đi dò xét Hứa Tiên tư ẩn. Chỉ là thô sơ giản lược ngẫu ấn mở mấy bức họa để xác định thời gian giây. Liền như vậy mấy hơi qua đi, Dương Thiền khóa chặt thời gian giây, rất dễ dàng tìm tới chính mình muốn tìm hình tượng. Núi xanh, nước biếc, trúc lâm, bắt xà nhân, trong tay rắn, châu bên trên thùng gỗ trong tay địch, tạo thành một bộ duy mỹ hình tượng. Tìm được, Dương Thiền thần thức khẽ động, đem bức tranh này hình chiếu đi ra. Muội muội nhìn xem, một màn này có phải hay không cảm thấy nhìn quen mắt. Nhìn thấy Dương Thiền hình chiếu làm ra một bộ vẽ đầy. Bạch Tố Trinh trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này đây chính là 1,7005 trước mình bị bắt xà nhân bắt được. Đến Mục Đồng cứu giúp một màn A. Chỉ là làm sao có thể trùng hợp như vậy. Làm phức tạp mình nhiều năm khúc mắc. Để cho mình thủy chung không cách nào đột phá địa tiên đến thiên tiên cái này nhất trọng bình cảnh. Chấp niệm, đã vậy còn quá tùy tiện đã tìm được manh mối. Nguyên bản còn chuẩn bị cầu Quan Âm đại sĩ chỉ điểm. Để tự có thể đủ biết năm đó Mục Đồng báo ân. Nhưng bây giờ không đợi gặp được Quan Âm đại sĩ đâu. Mình năm đó ân công liền đưa tới cửa. Giờ khác này, nếu như không phải trên cái thế giới này không có cái kia bài ca lời nói. Bạch Tố Trinh suy nghĩ nhiều tới một câu, chúng bên trong tìm hắn ngàn. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc dã rời chỗ. Để cầu ứng tình hợp với tình hình. Thật là dưới đĩa đèn thì tối a. Thật là chúng bên trong tìm quân. Kết quả đối diện không biết quân a. Khó trách lúc trước lần thứ nhất gặp mặt. Vậy mà sẽ sinh ra một loại phảng phất ở nơi nào gặp qua bình thường ảo giác. Khó trách rõ ràng giao lưu không nhiều. Rõ ràng quen biết không lâu. Mình vậy mà sẽ đối với Hứa Tiên rất có hảo cảm. Không có nửa điểm xa cách cảm giác. Khó trách đây hết thảy đều là bởi vì đây chính là 1,7005 trước cứu mình ân công a. Nếu như sớm một chút biết lời nói, mình đã sớm báo đáp hắn năm đó ân tình. Nếu như sớm một chút biết lời nói, chính mình nói không được sớm đã đột phá trở thành thiên tiên. Bất quá, hiện tại cũng không muộn, đã tìm được ân nhân. Nghĩ biện pháp báo ân chính là, sau đó muốn a muốn a, muốn a muốn a. Bạch Tố Trinh suy nghĩ rất lâu về sau, phát hiện chính mình vậy mà không biết nên làm sao báo năm đó ân cứu mạng. Cho hắn xài không hết tiền tài, đối phương hội thiếu tiền sao? Cho hắn vô tận tuổi thọ, đối phương không thể nói trước so với chính mình còn có thể sống đâu a. Thỏa mãn hắn nguyện vọng, đừng đùa, người ta thế nhưng là tùy thời có thể trở thành sự thật tiên nhân. Người ta thế nhưng là ba bước tiếp liên phá ba trọng cảnh giới thẳng tới thiên tiên biến thái. Còn cắt nói không chính xác chỉ cần nguyện ý còn có thể tùy thời lại phá mấy tầng. Cứ như vậy, mình có thể thỏa mãn người ta nguyện vọng gì? Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ hồi lâu về sau. Bạch Tố Trinh vậy mà bất đắc dĩ phát hiện. Ngoại trừ mình vậy mà cầm không ra bất kỳ đồ vật có thể dùng để báo năm đó ân cứu mạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.